Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, nâng lên lịch sử quỹ tích. Giữ gốc 2, Lơ Blăng tùy ý du tẩu. Trong bất chi bất giác rơi ở phía sau một cái lớn kiện Fizz, căn bản là không có cách ngăn cản hành. Vì, con cái này bàn đã biến thành cá ướp muối, không hề có tác dụng. Thậm chí làm ra gậy đầu lâu, hắn một chút mất tập trung bị Lơ Blăng âm đến cũng có thể bị trong nháy mắt miểu sát. Buồn nôn nhất chính là Olaf cũng đã trở thành trận này xâm lấn đồng lõa. Xác mít cùng Django mỗi người đều mang theo hai cái mắt tím ở trên người. Nhìn EDG đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này phiên bản mắt tím, trọn vẹn 100 khối một viên a. Muốn hay không có tiền như vậy? Nhưng mà Lý Mục cùng MLXG cứ như vậy quang minh chính đại nói cho bọn hắn. Có tiền, chính là tùy hứng. Flielop giã khu tầm mắt không làm được đi. Thời gian dần trôi qua, hạ nửa giã khu tầm mắt liền luân hãm. Dạng này đưa đến kết quả chính là EDG hòa bình phát dục đường dưới bị hủy diệt tính đả kích. Đánh giáp lá cà, EDG vỡ tan ngàn dặm. Tại khán giả trong mắt, Lơ Blăng là sát thần, mà Danh thì là trở thành sát thần phía sau tiểu tùy tùng. Các loại viễn trình kỹ năng điên cuồng vung, nhìn qua khí thế nghiêm nghị. Thật tình không biết nếu như tại tất cả ADC anh hùng bên trong liệt kê ra một cái ưu thế cục lưu, manh bảng xếp hạng, kia Danh tuyệt đối là có thể sắp xếp hào, đem nó xếp tại thứ nhất đều không quá phận. Khác ADC anh hùng chỉ cần đồng đội quá mức ưu tú, vậy liền sẽ có vẻ hơi ẩn thân, đánh nhau không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng Danh lại khác, nhìn hắn kia đứng ở phía sau đại khai đại hợp vung lấy V kép kỹ có thể phối hợp đồng đội định người. Lại lợi dụng đại chiêu một thương bắn thủng đầu của địch nhân. Không biết còn tưởng rằng xem thỏa thích đại cục chính là cái này Danh đâu. Mà lại tại toàn viên thúc đẩy quá trình bên trong, Lý Mục phát hiện một cái bí mật, một cái liên quan tới Clearlop vì cái gì có thể làm được dùng Lee Sin 100% tỷ số thắng. Bí mật, mà tại phát hiện điểm này về sau, Lý Mục đối Clearlop quả nhiên là từ đáy lòng bội phục. Có lẽ tại S5 về sau Clearlop liền bắt đầu từ thời đỉnh cao trượt. Nhưng EDG ở trong nước lại một mực dẫn lĩnh bá chủ địa vị. Vì cái gì? Bởi vì có Clearlop. Bởi vì Clearlop chính là toàn bộ EDG đoàn đội chân chính lãnh tụ tinh thần. Có hắn tại, các đội viên phảng phất đều sẽ thêm cái trước bắp đồng dạng. Mà lại một chút mấu chốt quyết sách là từ Clearlop vị này lão tuyển thủ làm ra. Mỹ Cây Âu nhìn qua là đoàn đội tổng chỉ huy, nhưng chân chính quyết sách một chút đoàn đội các đội viên ý kiến khác biệt sự tình lúc. Vẫn là Clearlop, hắn tựa như là lão phụ thân, tản ra từ ái quang huy đem EDG toàn viên bao phủ. Clearlop Lee Sin tiết tấu thật rất khá, chỉ là cái này bàn tranh tài có quá nhiều biến số. Cộng thêm hắn vận khí xác thực không thật là tốt. Tỉ như nói lên đường kia dao động đánh giết, Lý Mục kỹ năng cũng là trùng hợp vừa mới làm lạnh hoàn tất. Dù là chậm thêm trước không phẩy mấy giây, kết quả khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Lee Sin kia dao động thành công về tới trong suối nước. Coi như Lơ Blăng theo sát phía sau R xuyên qua phép bổ trợ hẻm núi. Cuối cùng chúng đích trong suối nước Lee Sin cũng chưa chắc có thể đem hắn giết chết. Cho nên vận khí một số thời khắc cũng là thực lực một bộ phận. Nữ thần may mắn cũng không có đứng tại Clearlop bên này. Còn có Clearlop tại thế yếu cục tìm cơ hội năng lực hoàn toàn chính xác hơi yếu chút. Liền ngay cả MLXG vừa mới đều tại nhà rãnh. Nếu như đổi lại là hắn, lúc này phải làm nhất chính là thừa dịp tốc biến CD hoàn tất cưỡng ép kéo một đợt đoàn. Dùng mình thao tác mở ra cục diện, dù sao hy vọng thắng lợi đã 10 phần mong manh, vì cái gì không cưỡng ép liều liều một lần đâu. Nhưng Clelop làm chính là cái gì? Sở mắt rồi đạp bay Chandle. Sau đó, tốc biến đi đường. Chandle hoàn toàn chính xác đụng bay hai người. Nhưng chỉ cần là không thể đem lớp lăng hoặc là nói danh đá trở lại EDG bên này trong đám người. Cưỡng ép dây mất, coi như đánh bay nhiều người hơn nữa EDG đồng dạng không tốt đánh. Huống chi xác chọn vị trí tương đối phân tán. Chandle cũng chỉ là đụng phải tối thịt Alistar cùng Jungle Olaf mà thôi. Tại lấy được khôi phục tiểu long tình huống dưới. Mất đi cái này điểm HP rất nhanh liền có thể bổ sung trở về ngươi. Clelop làm như thế, chỉ là vì xuất tổn thương. EDG bên này không người nào có thể lập đoàn sao? Lại không liều một lần, liền thật thua, không sai. Một khi cái này bàn thua mất, kia mang ý nghĩa xác sẽ dẫn đầu cầm tới điểm thi đấu. Đến lúc đó đối EDG tới nói gánh nặng trong lòng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ba tên giải thích riêng, phần mình phát biểu quan điểm của mình, trong đó điểm giống nhau chỉ có một cái. EDG nếu còn tiếp tục như vậy nữa, giống như là mãn tính tử vong. Rốt cục, Mỹ cây Âu xung phong đi đầu lựa chọn cưỡng ép lập đoàn. Nhưng theo lớp lăng V kép tốc biến R dẫm vào đám người. Hoa mắt một phát QE vung ra sau. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy cao điểm tháp bên trên. Theo lớp lăng thân hình biến mất. Cầm trong tay yêu diễm dây xích ở giữa không trung vung qua một đường cong. Cuối cùng tinh chuẩn trúng đích đã nhảy ra Ezreal. 3. Lôi đình lãnh chúa hiệu quả phát động. Ezreal lượng máu khoảnh khắc thấy đáy. Đến trước khi chết. Đép thậm chí không thể kịp phản ứng giao ra bản thân tốc biến cùng trị liệu. Người liền không có, duy nhất chuyển vận điểm Ezreal lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Mưa đạn bên trên soát toàn bộ đều là Triều Tiên phi công chữ. Đương nhiên, trong đó còn xen kẽ lấy một chút như là sưởng trưởng lại chạy kỳ quái chữ. Khôi hài chính là cái này dao động đoàn chiến cuối cùng sống sót. Thật đúng là Clelop, sở mắt rút lui chính diện chiến trường về sau. Clelop trực tiếp chạy về phía lên đường đào mệnh, mà xác tại lấy toàn viên không uổng phí một binh một tốt tình huống dưới đánh chết EDG bốn người về. Sau, ép căn bản không hề đi để ý tới sưởng trưởng ý tứ, mà là lựa chọn đem tiểu binh thúc đẩy đến răng cửa trong tháp. Trực tiếp cưỡng ép một đợt. Năm người hủy đi tháp tốc độ cực nhanh, cuối cùng về tới nước suối Clelop điều khiển Lee Sin tại cửa trụ sở bồi hồi sau một lúc. Thăm dò tính chất ném đi phát quy kỹ năng còn không có trúng đích người. Trò chơi, kết thúc, nương theo lấy hình tượng dừng lại, xác năm người đứng dậy vỗ tay. Trận thứ hai tranh tài, cầm xuống. Nghe hiện trường truyền đến kia sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Xác năm người nỗi lòng ngàn vạn. Đến loại thời điểm này, bọn hắn khoảng cách cuối cùng người quán quân kia cúp thật cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Tại trọng tài tiểu tỷ tỷ cổ vũ ánh mắt dưới, xác năm người về tới hậu trường phòng nghỉ. Chỉ huy nguyên một trận Lý Mục cảm giác yết hầu có chút không quá dễ chịu. Nhìn thấy trên bàn giữ ấm chén sau lúc này cầm lên hỏi. Phong ca, ta có thể uống sao? Có thể, vừa ngâm nước trà hoa cúc. Thanh Hòa, không nói chuyện nói các ngươi người trẻ tuổi hẳn là đều không thế nào thích uống trà phen. Bên kia có nước, Lý Mục khoát tay áo. Ừng ực liền rót hết một miệng lớn. Sinh hoạt trình độ tăng lên đi lên về sau. Phong ca cũng dần dần bắt đầu điều nuôi thân thể của mình. Quanh năm suốt tháng thức đêm để hắn hiện tại xương cổ cùng thắt lưng cũng không quá tốt. Thường xuyên sẽ có đau nhức cảm giác. Mắt nhìn thấy Lý Mục vuốt vuốt phía sau lưng của mình. Phong ca lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Phía sau lưng rất bình thường không thoải mái sao? Khi nào thì bắt đầu? Không có việc gì, bệnh vặt. Lý Mục hơi hoạt động một chút vừa cười vừa nói, sau đó lại cầm lấy chén trà uống một ngụm. Đúng lúc này, Lý Mục khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn trên màn hình lớn bày biện ra song phương tổn thương bảng. Trong đó có một hạng càng chú mục, Lý Mục con người trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Sau đó một ngụm nước phun tới, phun ra Phong Ca một thân. Không để ý đến Phong Ca ngạc nhiên sau có chút biến sắc biểu lộ. Lý Mục ngây ngốc nói ra, 4396, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,